sau khi phản diện mất hết tu vi. Chương 32, 32, kình ấn khuất nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Tương Lan, năm đó những kẻ đã trà đạp ta, một tên cũng đừng hòng trốn thoát. Thiên Diên Châu nhẹ nhàng bay tới quấn quanh cổ tay của Hề Tương Lan. Có lẽ được Thịnh Tiêu đeo trên tay đã lâu nên mỗi hạt châu đều mang theo hương hoa quế. Hề Tương Lan vuốt nhẹ hai cái, cơn thẹn quá hóa giận vì chút chuyện xưa năm nào tức khắc tan biến sạch sẽ. Dù sao lúc này trong sân không có một bóng người, y nằm trên giường Thịnh Tiêu đó thì đã sao? Hề Tương Lan thành công thuyết phục bản thân xong liền vác theo mặt giày đi vào trong phòng ngủ, cởi áo khoác giải trí tông ra rồi ném qua một bên. Y định nhảy thẳng lên giường lăn lộn một vòng cho đã, nhưng chợt thay đổi suy nghĩ. Tối qua nằm trên phi thuyền không thay áo ra, Thịnh Tiêu biết được chắc chắn sẽ lại chê y e hèm. Hề Tương Lan cẩn thận bước từng bước quen đường đi tới trước tủ quần áo lục lọi, không hề xem mình là người ngoài mà lấy ra một bộ quần áo thời niên thiếu của Thịnh Tiêu. Lúc Thịnh Tiêu cập quan, tròn 20 tuổi, thì đã cao hơn y nửa cái đầu, hôm nay đã qua nhiều năm, chiều cao của Hề Tương Lan vẫn dậm chân tại chỗ, y mặc áo khoác đen hồi niên thiếu của Thịnh Tiêu thật vừa người. Hề Tương Lan không biết xấu hổ là gì, thoải mái cởi hết quần áo ra để cả người trần trụi. Chuỗi vòng Thiên Diễn Châu trên tay y bỗng run lên bần bật giống như dây cước bị đứt mà bung ra khỏi cổ tay, rơi rào rào như mưa xuống đất. Hề Tương Lan đang vuốt tóc liền sợ hết hồn, nhíu mày cúi người muốn nhặt lên. 106 viên Thiên Diễn Châu giống như mọc chân, đứa nào đứa nấy lăn ra bốn phương tám hướng chạy mất tiêu, thoáng cái trên đất trống trơn không có một viên nào. Hề Tương Lan tức giận chửi bậy. Cái đếch gì vậy trời? Cho tới nay y đều không ưa Thiên Diễn Châu, cũng không quan tâm tại sao nó tự dưng nổi điên, y cầm lấy quần áo của Thịnh Tiêu mặc vào chỉnh tề từng cái một. Đến khi Hề Tương Lan trèo lên cái giường mềm mại, các hạt châu lộc cộc lăn trên mặt đất trở về, 106 viên chạy tư tán hồi nãy giống như bị sợi dây xuyên qua sâu lại thành vòng tay, lặng lẽ rơi xuống bên gối của Hề Tương Lan. Hề Tương Lan nằm trên gối mềm hơi ngước mặt nhìn trụ giường chạm trổ hoa văn quen thuộc bên cạnh, không biết đang nghĩ gì. Tầm mắt y chợt liếc qua Thiên Diễn Châu bên gối liền bĩu môi tỏ ý chê, quay người sang bên kia. Gối đầu thơm ngát hương hoa quế, Hề Tương Lan cuộn mình trong áo ngủ thêu hoa, y bị cơn mệt mỏi ùn ùn kéo đến đè nặng, uể oải khép mi lại thiêu thiêu muốn ngủ. Lúc này, phía sau gáy thon dài của y có một luồng khói đen chui ra ngoài. Mèo Mun chán trường nằm sấp trên giường, trừng mắt với y nói. Ở đâu đây? Hề Tương Lan lười biếng nói. Thịnh gia, Trung Châu, Mèo Mun xù hết cả lông lên. Ngươi không thích đến Trung Châu mà, không lẽ Thịnh Tiêu bắt ép ngươi tới? Hề Tương Lan ngáp một hơi, lèm nhèm nói. Nói nhiều quá, ta ngủ đây, có người tới nhớ kêu ta dậy. Mèo Mun hơi sửng sốt, ai sẽ đến? Hề Tương Lan nói dần dần nhỏ lại, thoáng cái đã chìm vào mộng đẹp, chỉ để lại một câu. Ngươi sẽ giết chúng ta. Mèo Mun, bây giờ ngươi và ta là chúng ta. Mèo Mun mở miệng chửi xa xả, sau đó gắng gượng lê cái thân bị Hề Tương Lan đánh bị thương lần trước phóng ra ngoài rồi nhảy lên nóc nhà nhìn xung quanh, trông vô cùng cảnh giác. Cái tên Hề Tương Lan chó má kia từ trước tới nay đều không bao giờ biết quý mạng sống. Nếu đã buồn ngủ thì dù kẻ thù có kéo bầy tới chém giết cũng lười chống trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo Mun đi tuần tra qua lại trên nóc nhà, chỉ cảm thấy sân nhỏ yên tĩnh được bao bọc trong tầng kết giới có thể sánh ngang tu vi của Đại Thừa Kỳ, sợ là toàn bộ Thập Tam Châu không có mấy người có thể phá kết giới xông vào giết người. Nó đi tới đi lui nửa ngày, cuối cùng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc nó định quẩy đuôi đi về bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng ngọc lưu ly bị vỡ. Theo tiếng động nhìn sang, chỗ lối vào sân nhỏ, kết giới đã bị người âm thầm xé rách ra một khe hở, mấy con ác quỷ dù ở dưới mặt trời vẫn không hề bị suy yếu, hung dữ nhào tới. Mèo Mun xù lông thành trái banh, ba chân bốn cẳng chạy như bay vào phòng ngủ, giơ móng vuốt tát bép bép vào mặt Hề Tương Lan, hét lớn. Đồ lừa đảo, dậy ngay, có người tới giết ngươi thật kìa. Mi mắt của Hề Tương Lan như đeo đá không mở ra nổi, nói giọng ngái ngủ. Hả, dậy mau, Mèo Mun đặt đít ngồi trên mặt y, suýt chút nữa làm Hề Tương Lan tắt thở. Có người ở bên ngoài phá kết giới. Hề Tương Lan há miệng suýt chút nữa thổi ra nhúm u hồn trắng hếu thoi thóp nói. Biết rồi, đi xuống. Mèo Mun thấy y đã tỉnh dậy, lúc này mới nhảy xuống giường. Hề Tương Lan qua loa vuốt gọn lại tóc dài, lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng. Mèo Mun nghĩ y tự nói chuyện một mình, sắp lại gần thì nghe thấy y đang nói. Đều tới đông đủ, không đâu, ta chỉ muốn giết Khúc Tương Nhân, những người khác đều là tiện tay. Ta biết ngươi nói nhiều quá. Mèo Mun kinh hoàng nhìn y. Ngươi đang nói chuyện với ai? Tên lừa đảo này, đừng nói là bị tẩu hỏa nhập ma. Hề Thương Lan ngủ cả một ngày, toàn thân bùn rùn vô lực, y uể oải ngồi dậy mặc áo bào to rộng của Thịnh Tiêu vào rồi xuống giường, không để ý đến nó. Bên ngoài truyền đến tiếng động không nhỏ, sợ là người tới giết y, không phải là lén lút trà trộn vào, mà là được Thịnh gia mở rộng cửa rước vào. Hề Tương Lan ngáp to một cái, vừa bước ra khỏi phòng ngủ nhưng sực nhớ đến gì đó mà bỏ lại Thiên Diễn Châu ở trên giường. Thiên Diễn Châu muốn bay theo thì Hề Tương Lan ngoái đầu nhìn nó, tuy vẻ mặt phờ phạc vì ngủ nhiều nhưng không mất đi vẻ đẹp, y lười biếng cười một tiếng, giống như đóa hoa hơi xìu dưới ánh nắng mặt trời ban trưa. Không được đi theo, Hề Tương Lan nói, nếu không ta đập nát ngươi ra. Thiên Diễn Châu cứng đờ, ỉu xìu bay về lại trên cái giường mền gối xốc xếch. Hề Tương Lan đang rậm bước đi ra thì lại nghĩ đến gì đó, nhấc tay tháo hoa tai trợ thính xuống, ném bừa xuống bên cạnh Thiên Diễn Châu. Mèo Môn lấy làm kinh hãi. Tai của ngươi, Mèo Môn khi nói chuyện khó nhận ra khẩu hình của nó, nhìn kiểu gì cũng thấy nó đang meo meo, nhưng Hề Tương Lan lại quen mắt nhìn hiểu. À, không có gì đâu. Hề Tương Lan vươn vai hít thở, mệt mỏi nói. Ta không thích nghe tiếng chém giết người. Mèo Môn sửng sốt, giết người, bộ có âm thanh đặc biệt gì sao? Hề Tương Lan mang giày mặc áo ngoài xong liền đi ra ngoài, tựa như lên đồ đi xem màn kịch đã chuẩn bị rất lâu. Sân khấu ở trong sân nhỏ của Thịnh gia đã được dựng xong, Hề Tương Lan đẩy cửa đi ra ngoài, mấy con ác quỷ dữ tợn thấy y liền hung hăng nhào tới. Tiếng gầm thét mang theo lệ khí đều bị che chắn hết, trông giống kịch câm, không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Hề Tương Lan đứng im đó không nhúc nhích, có vẻ không muốn ra tay. Mèo Môn mắng nhỏ một tiếng, nó rất quý mạng, trực tiếp ở tại chỗ hóa thành một thiếu niên cao rong ròng, xương đen dày đặc tỏa ra từ trong lòng bàn tay, xé gió lao thẳng về phía lũ quỷ. Cút ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta quát khẽ một tiếng, luồng xương dày đặc giống như mang theo kịch độc màu tím đen ăn mòn thân thể của lũ quỷ, khói đen bốc lên mùn mụt. Tiếng kêu gào thảm thiết của lũ quỷ vang thẳng tận mây xanh, tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng kêu chói tai này làm đinh tai nhức óc. Khúc Tương Nhân đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn thiếu niên mặc áo đen thêu độc hoa kia. Nhạc Chính gia, không đúng, Dược Tông lánh đời đã lâu chưa bao giờ tham gia vào cuộc phân tranh linh mạch Thiên Diễn, sao có thể phái người đến bảo vệ Hề Tuyệt. Nhưng rõ ràng thiếu niên kia dùng độc làm vũ khí. Hề Tương Lan nhìn lướt xung quanh, khẽ nhíu mày. Hoành Thanh Liêm và Phong Trọng Dương không hổ là lão cáo già chấp trường vị trí gia chủ thế gia đã nhiều năm, lần này không bại lộ thân phận, chỉ là phái đám tiểu quỷ lâu la đến tham gia náo nhiệt. Chậc, Hề Tương Lan cười như không cười nhìn Khúc Tương Nhân, xem ra Khúc gia các ngươi lụn bại cũng không oan, bị người dùng như đao kiếm còn đứng đó vênh váo đắc ý, Khúc Tương Nhân lạnh lùng nói. Tương Văn cấp linh thứ 12 bị ngươi giấu ở đâu? Hề Tương Lan sờ chỗ đau sau gáy tỏ vẻ vô tội. Không phải đã bị Khúc gia các ngươi cướp mất rồi sao? Ngươi nhìn nè, vết thương của ta vẫn còn đây. Khúc trưởng lão đứng bên cạnh bị y trà đũa chừng muốn toét mắt lạnh lùng nói. Nói vậy, chúng ta còn chưa rút ra thì tương văn của ngươi đã. Lão nói giữa chừng thì phát hiện mình nói hớ, lập tức nhăn nhó ngậm miệng lại. Ha ha ha, Hề Tương Lan bị vẻ mặt của lão chọc cho cười phá lên, chậm chậm nhấc tay lên chọt nhẹ vào không khí. Trên mặt đất bỗng phát ra cơn động đất kỳ lạ, giống như có cự vật đang rời sông lấp bể dưới mặt đất, suýt chút nữa, khiến mọi người xung quanh lảo đảo ngã xuống. Đúng là ngu, Hề Tương Lan chỉ tay vào Khúc trưởng lão, nhưng ánh mắt lạnh lùng vô tình lại nhìn chằm chằm vào Khúc Tương Nhân, dù gì nói. Nếu đoán ra tương văn cấp linh thứ 12 còn có thể ở trong tay ta, vậy mắc gì phải đi tìm chết. Cứ giống như 6 năm trước ngoan ngoãn nấp trong vỏ rùa đen, không phải rất tốt à? Con ngươi của Khúc Tương Nhân co rụt lại. Một giây sau, năm ngón tay của Hề Tương Lan gập lại, giống như đang chộp lấy một nhúm gì đó. Khúc trưởng lão cứng đờ cả người, con ngươi lồi ra, trông vô cùng kinh hoàng. Áo bào màu đen thêu hoa văn giải trĩ tông của Thịnh Tiêu luôn tỏa ra khí thế uy nghiêm khiến người kính sợ, nhưng Hề Tương Lan mặc vào lại cho ra phong thái tiêu sái hào sảng, nguyên một cây đen uy nghiêm chững chạc bị y biến thành 7 sắc cầu vồng, rực rỡ chói mắt. Trên khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa có tính xâm lược của y nở một nụ cười gần như là bệnh hoạn, khóe mắt ửng hồng, hàng mi lẫn lông mày đều tràn ngập niềm vui sướng hân hoan. Chẳng qua khiến người ta nhìn vào thì lại không hiểu sao thấy hai thứ tương phản nhau là rạng rỡ đầy sức sống và âm lãnh đáng sợ đều đồng thời xuất hiện trên cùng một khuôn mặt. Đột nhiên, năm ngón tay của Hề Tương Lan xòe ra như đóa sen nở rộ, môi ngọc khẽ mấp máy, y lặp lại trò đùa hồi sáng nay, nói ra một chữ không phát ra âm thanh. Bụp, vừa dứt lời thân thể của Khúc trưởng lão lảo đảo một cái rồi thất khiếu đổ máu, nặng nề ngã xuống đất. Trước ngực của lão xuất hiện một lỗ máu lớn không biết từ lúc nào, bị người sờ sờ bóp nát quả tim mà chết. xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người có mặt ở đây đều phát run, ngay cả ác quỷ của nhà họ Phong cũng phải kinh sợ, rối rít lùi hết ra sau mấy mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngón tay thon dài như ngọc của Hề Tương Lan còn duy trì tư thế xòe ra như đóa sen nở rộ, khiến người ta hoàn toàn không dám tin một kẻ tàn phế tay trói gà không chặt như y đã bóp nát quả tim của một tu sĩ nguyên anh. Y, người của Hoành gia và lũ quỷ của Phong gia trố mắt nhìn nhau. Sao y có thể làm được? Không phải đã mất hết tu vi rồi sao? Khúc Tương Nhân nghiến muốn bể răng, hắn dùng linh lực dò xét thi thể còn ấm mới chết không lâu kia, kinh ngạc phát hiện tương văn cấp huyền của Khúc trưởng lão đã không cánh mà bay. Hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Hề Tương Lan, rốt cuộc mới nhận ra câu nói vừa rồi không phải là giỡn chơi. Tương văn cấp linh thứ 12, quả nhiên vẫn còn trong tay ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều kinh hãi. Hề Tương Lan không nói gì, chỉ mỉm cười giơ tay lên. Bất ngờ nhắm vào Khúc Tương Nhân, con ngươi của Khúc Tương Nhân co rụt lại, hắn dùng hết tốc độ bình sinh lùi nhanh ra sau, còn dựng lên tầng tầng lớp lớp kết giới bảo vệ quanh người, hắn chật vật dựa sát vào chân tường, cảnh giác nhìn y, ha ha ha, ngươi sợ. Hề Tương Lan bỗng cười phá lên, ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng chọt một cái, nhưng không gây ra chuyện gì cả. Mới nãy y không có ý định giết người. Trong phút chốc Khúc Tương Nhân xanh lét cả mặt, bị đùa giỡn ngay trước mặt nhiều người khiến hắn oán giận đến mức run rẩy cả người, ước gì có thể nghiền nát Hề Tương Lan thành cho bụi. Hề Tương Lan cười đến nỗi ho khù khụ, ta còn tưởng ngươi không sợ chết chứ, ai ngờ lại sợ suýt bĩnh ra quần. Há há há, đường đường là Khúc gia. Khụ khụ khụ, mèo môn cũng xanh lét cả mặt, thầm nghĩ người này không biết chừng mực là gì sao. Lỡ như đám người đó quyết đánh đến cùng, sợ là có thồn một đống khí tiên cốt thì khó mà bảo toàn tánh mạng. Nhưng nó đứng cách Hề Tương Lan gần nhất cũng không thấy rõ người này đã dùng bí thuật gì mà có thể sờ sờ bóp nát quả tim của một tu sĩ nguyên anh. Hề Tương Lan giỏi lo trước tính sau, y dám khiêu khích như vậy chắc chắn có hậu chiêu. Bởi vì tương văn cấp linh thứ 12 ở trong tay Hề Tương Lan, mọi người đều sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể nhìn chằm chằm bàn tay xinh đẹp xầy một tí là bóp vỡ tim người khác như chơi kia, bỗng chốc càng không có ai dám tiến lên. Cả người Hề Tương Lan tỏa ra khí chất quý phái ung dung được hun đúc từ nhiều năm sống trong nhung lụa, nụ cười vẫn giữ trên môi, má đỏ hây hây vì ho, y ngồi trên bậc với tư thái lười biếng, cất giọng nói tựa như ôn chuyện cũ. Hoành Thanh Liêm và Phong Trọng Dương, hai vị đại nhân chắc cũng ở đây nhỉ? Người và quỷ xung quanh trố mắt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, hai luồng phân thần lặng lẽ xuất hiện trong một góc. Hoành Thanh Liêm là một tên miệng nam mô bụng bồ dao găm, rõ ràng chính hắn để xướng ra chuyện giết Hề Tương Lan, không xuất hiện ở đây bằng chân thân thì thôi đi, lúc này gặp mặt mà vẫn mỉm cười ôn hòa, thậm chí còn chào một tiếng. Ra mắt tiểu tiên quân, Hề Tương Lan vẫn kiêu căng khoe khoang, nếu không có Hề gia thì y vẫn là tiểu tiên quân được vạn người kính ngưỡng. Y chống cằm lười biếng nhìn Hoành Thanh Liêm, ngón tay trắng mốt như ngọc nhẹ nhàng chỉ về phía hắn. Mặc dù Hoành Thanh Liêm đã tu tới hư cảnh, nhưng vẫn bị động tác chỉ tay vào ngực của y làm ớn lạnh cả người, cố gắng lắm mới không chạy trối chết mất mặt như Khúc Tương Nhân. Cũng may là Hề Tương Lan không định lạm sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao giết một sợi thần hồn thì Hoành Thanh Liêm vẫn không bị nguy hiểm đến tính mạng. Ngón tay của Hề Tương Lan cứ thế trọt trọt vào không khí, thật giống như có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào, y nhẹ nhàng thở dài nói. Nghĩ đến Hoành đại nhân tuổi tác đã cao, đầu óc không được minh mẫn. Nhượng đại nhân còn thông minh hơn ngươi nhiều. Đúng là Hoành Thanh Liêm lớn hơn Hề Tương Lan mấy chục con giáp, nhưng tuổi thọ của tu sĩ là vô tận, dù đã mấy trăm tuổi nhưng vẫn trẻ trung như xưa. Bị tiểu bối chỉ vào mặt mắng ngu xuẩn như thế, dù Hoành Thanh Liêm giỏi diễn trò cũng phải sượng chân cả mặt. Tiểu tiên quân sao lại nói ra lời này? Hề Tương Lan nhìn ra sát ý ẩn hiện của hắn, nhưng không thèm để ý, nhếch môi cười khẽ thong dong nói. Ngươi thật sự cho là tu vi của Nhượng đại nhân gặp bình cảnh, nên mới đi bế quan sinh tử sao? Bình cảnh tu luyện tới cảnh giới nào đó thì bị chững lại, gặp nan giải khó có thể vượt qua. Hoành Thanh Liêm và Phong Trọng Dương hơi sừng sốt, Khúc Tương Nhân giận phát run cả người, tức tối mắng y mấy câu. Nhưng Hề Tương Lan đang bị điếc, không thèm quan tâm đến ai, dù hắn có chửi rát họng cũng vô ích. Mèo môn nghe mà ngu người, không hiểu tại sao Hề Tương Lan có thể nắm quyền chủ đạo toàn cục, nó thử rút hết xương độc về, biến về hình mèo ngồi xổm trên tay y dụi đầu làm nũng. Hề Tương Lan thở dài gãi nọng cho mèo môn, cười nói. Đương nhiên là không phải rồi, Nhượng Đoan thật sự dùng cách bế quan này để xin lỗi ta đó. Hoành Thanh Liêm liền thay đổi sắc mặt. Hề Tương Lan nói, tuy Nhượng Đoan là tương văn cấp thiên, nhưng tư chất bình thường. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều giật giật khóe môi, vẻ mặt ai nấy đều nhăn nhó khó coi. Dám nói ra câu tương văn cấp thiên là tư chất bình thường, e là cũng chỉ có tương văn cấp linh. Khổ nỗi một điều là những người có mặt ở đây không phải là cấp huyền cũng là có tư chất kém hơn cả cấp thiên của Nhượng Đoan, chỉ có thể trơ mắt nhìn lời nói của Hề Tương Lan hóa thành bàn tay và mỗi người một cái thật đau. Hề Tương Lan vui vẻ nhìn những cái mặt sưng vù của bọn họ, nói tiếp. Nhượng Đoan tu luyện tới hư cảnh đã là hết sức, cho dù hắn có bế quan bao nhiêu năm đi nữa, đều không có cơ tiến vào đại thừa kỳ được đâu. Hắn bế quan sinh tử, chỉ có tử không có sinh. Nhượng đại nhân là dùng cách này để sám hối với ta, ta tiếp nhận lời xin lỗi của hắn, cho nên 6 năm qua ta chưa bao giờ giết một người nào của Nhượng gia. Chẳng lẽ đến bây giờ các ngươi không nghi ngờ nguyên nhân tại sao à? Hoành Thanh Liêm tối sầm cả mặt, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt rôm rốp. Mặc dù không nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt lạnh tanh của Phong Trọng Dương, nhưng có thể thấy được hắn đang do dự. Chuyện năm đó toàn bộ Trung Châu đều không thoát được. Hề Tương Lan xoa đầu mèo mun, thản nhiên nói. Cho tới nay ân oán của chúng ta và các ngươi luôn rõ ràng, có thù tất báo, có ân tất trả. Hôm nay Thịnh Tiêu chấp trưởng giải trĩ tông, Phụng Công thủ chính pháp bất dung tình, nếu chuyện năm đó bị bại lộ chúng ta cũng không thoát khỏi liên can. Mèo mun thụ sủng nhược kinh. Cái mặt hàng không tim không phổi này thế mà lại nói chúng ta. Ta rất quý mệnh, ta thèm được sống hơn chư vị nghĩ nhiều. Hề Tương Lan ngước mắt nhìn Hoành Thanh Liêm cười nhạt. Hôm nay ta chỉ muốn chuyện này mau chóng kết thúc, nhưng trông các ngươi có vẻ không muốn chung sống hòa bình thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Thanh Liêm khẽ nhướng mày, quay đầu cùng Phong Trọng Dương liếc mắt với nhau, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng lạnh lẽo, dường như đã đưa ra quyết định. Xung quanh yên lặng, Khúc Tương Nhân híp mắt có dự cảm không lành. Hoành Thanh Liêm bỗng ra lệnh cho người Hoành gia. Đồng thời, lũ ác quỷ nhăm nhe tấn công Hề Tương Lan cũng chuyển mục tiêu, hung ác đánh về phía Khúc Tương Nhân. Âm khí tràn tới từ bốn phương tám hướng, ác quỷ gầm thét tựa như vạn quỷ kêu khóc. Sát ý chân chân thực thực khiến cây quế trong sân phủ đầy sương lạnh, từng chùm hoa vàng rực rào rạc rớt xuống, thoáng cái nơi nơi đều là vụn hoa quế vương vãi đầy đất. Hề Tương Lan khẽ nhấp tay lên, một đóa hoa quế nguyên vẹn rơi vào trong tay y, Khúc Tương Nhân phản ứng cực nhanh, thoáng chốc nhảy qua chỗ khác, cấm chế hộ thân còn chưa biến mất thì đã bị ác quỷ liên tiếp đánh vỡ, âm thanh vỡ vụn của Ngọc Lưu Ly tựa như tiếng trống tiếng kèn rùm beng báo hiệu cho sân khấu sắp vén màn. Loảng xoảng, Khúc Tương Nhân vừa đứng ổn lại liền nhanh chóng bày ra tầng cấm chế quanh thân, lạnh lùng nói. Hoành Thanh Liêm, là ngươi để sướng việc giết Hề Tuyệt, chuyện đã đến nước này, ngươi lại muốn bo bo giữ mình. Hoành Thanh Liêm cười nhạt sử dụng binh khí, rõ ràng là Khúc gia sợ Tiểu Tiên Quân sẽ trả thù chuyện năm đó ngươi lén lút dụng hình, nên mới cưỡng ép bọn ta đến Khúc gia thương lượng đối sách, tại sao lại biến thành Hoành Thanh Liêm ta xúi dục. Khúc chấp chính, khó trách ngươi sẽ bị Thịnh Tiêu đá ra khỏi giải trĩ tông, chẳng phân biệt được thị phi đúng sai, và cũng là một tay già đời vu oan giá họa. Khúc Tương Nhân cả giận. Ngươi, cho tới nay Hoành Thanh Liêm là ngọn cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào nghe theo chiều đó, tranh cãi với hắn chỉ tổ tức chết. Khúc Tương Nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Phong Trọng Dương. Còn Phong gia các ngươi, Phong Trọng Dương hờ hững, chuyện này sớm nên lắng xuống. Khúc Tương Nhân bị chọc tức cười, Hề Tuyệt miệng lưỡi sắc bén, chỉ trong mấy câu ngắn ngủi đã khiến Hoành Thanh Liêm và Phong Trọng Dương đầu hàng đến mức này. Hai nhà đó biết rõ Hề Tuyệt ghét cay ghét đắng hắn, muốn lấy đầu của hắn lập công chuộc tội. Giờ có nói nhiều cũng vô ích, trong mắt Khúc Tương Nhân thoáng hiện lên ý lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào Hề Tương Lan. Hề Tương Lan cười một tiếng với hắn, hi, Khúc Tương Nhân, mèo mun bị tiếng hi của y dọa cho nổi da gà khắp người, sợ hãi nhìn y, người này giống như yêu tinh đầu độc lòng người, chỉ cần há miệng nói bừa vài câu là có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện. Ngay lúc này, Hoành Thanh Liêm bỗng hành động, diễn viên trên sân khấu, giơ tay múa chân vô cùng nhanh nhẹn, linh lực xuân phong hóa vũ của Hoành gia lúc này cuốn theo băng đá rét lạnh phủ đầy bầu trời nắng gắt của mùa hè, trên trời bỗng chốc rơi xuống hàng ngàn cục nước đá. Ánh mặt trời chiếu vào băng đá sắc nhọn, lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo. Nước đá rơi trắng xóa đầy sân, tức khắc kéo theo bầy đàn tấn công dữ dội về phía Khúc Tương Nhân. Khúc Tương Nhân banh chặt toàn thân, sớm có chuẩn bị rút kiếm ra chém một trận, vang lên tiếng leng keng, nước đá hóa thành sương tuyết chảy xuống đất. Sau một nhịp thở, ác quỷ kéo theo âm khí tông vỡ băng tuyết cuồng bạo đánh thẳng vào ngực của Khúc Tương Nhân. Khúc Tương Nhân nghiến răng giơ kiếm lên cản lại. Ba nhà vốn là tới chung tay giết chết Hề Tuyệt, nhưng thoáng cái đã lao vào chém giết lẫn nhau, kiếm quang âm khí bay tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tiếng kiếm đâm chém, tiếng băng đá vỡ tan tành, tiếng ác quỷ gầm gừ, tiếng linh lực va chạm vào nhau. Từng thứ một quả thật giống hệt nhóm tấu nhạc tạo cảm giác cao trào cho màn kịch, đám người đánh nhau như đeo mặt nạ, trên người khoác trang phục rực rỡ, tay cầm đạo cụ múa may quay cuồng, ra sức hát ra sức múa, để cho khán giả vỗ tay ném tiền. Nhìn kìa, Hề Tương Lan vỗ tay cười to, hát hay múa giỏi, quả là một tuyệt tác, ha ha ha. Mèo Mun ngồi trong lòng Hề Tương Lan trợn mắt há mồm, mãi lâu sâu mới khó khăn nuốt nước miếng một cái ực, khiếp đảm nói. Ngươi, thật sự còn tương văn. Đồ ngốc, Hề Tương Lan vui vẻ nhìn màn kịch đặc sắc trước mặt thờ ơ nói. Ta còn tương văn hay không, ngươi biết rõ nhất mà. Mèo Mun nói, nhưng mới nãy ngươi bóp cái đó, rốt cuộc là chuyện gì? Không có linh lực thì sao có thể bóp nát quả tim của một tu sĩ nguyên anh? Hề Tương Lan thuận miệng nói. Đó là kịch độc mà ta đã hạ trên người lão ta hồi sáng nay, mới nãy chẳng qua chỉ là kích độc phát tác mà thôi. Mèo Mun, chấm, Mèo Mun bị dọa sợ quéo cả râu. Thế còn hậu chiêu của ngươi đâu? Hậu chiêu gì? Hề Tương Lan khó hiểu nói. Ta làm gì có chuẩn bị hậu chiêu? Mèo Mun kinh hoàng, suýt chút nữa méo meo chửi tục. Thế mà ngươi dám dẫn ba nhà đó tới đây giết ngươi, bộ ngươi không sợ bọn hắn thật sự liên thủ làm thịt ngươi hả? Tên chó má này rốt cuộc có biết sợ là gì không? Tim của Mèo Mun suýt bị y làm cho ngừng đập. Hề Tương Lan cười he he nói. Chơi vậy mới vui, Mèo Mun, vui chỗ nào, xảy một tí là đi tong cả mạng. Nhưng Hề Tương Lan không quan tâm, y ngồi đó thưởng thức màn biểu diễn của ba nhà kia. Nếu có người dâng bánh và nước trà lên, y có thể vừa ăn uống nồng nhiệt, thậm chí còn ném tiền lên sân khấu khen thưởng, đào kép. Khúc Thương Nhân mới tu lên hư cảnh, nếu là một đấu hai thì không thể đánh lại được Hoành Thanh Liêm và Phong Trọng Dương, nhưng hai người này là dùng phân thần đến đây, linh lực lẫn tu vi đều không đủ. Âm khí của ác quỷ và luồng linh lực do phân thần tạo ra đan chéo vào nhau, vang lên ba tiếng, đùng đùng đùng, đinh tai nhức óc, kết giới do Thịnh Tiêu bày ra đều bị đánh cho chấn động liên tục, hư không cuồn cuộn như sóng vỗ, thế như trẻ tre đâm thẳng xuống mặt đất. Bên dưới mặt đất là linh mạch thiên diễn của Thịnh gia. Hề Tương Lan nhìn chấn động ầm ầm náo nhiệt trước mắt, nụ cười trên môi có xu hướng lớn dần thêm. Linh lực của Khúc Tương Nhân bị tiêu hao một cách chóng mặt, một con ác quỷ bán trong suốt trực tiếp dùng linh thể xuyên phá chui vào cấm chế, kéo theo luồng âm khí rét lạnh đóng băng kinh mạch cả người hắn. Cơ thể của Khúc Tương Nhân đứng hình giây lát, Hoành Thanh Liêm nhăm nhe nãy giờ liền tung một chưởng đến. Hoành, Khúc Tương Văn bay thẳng ra sau mấy mét, nặng nề ngã đập người vào tầng kết giới của Thịnh Tiêu, gần như đụng ra vết nứt mạng nhện trên cấm chế của Đại Thừa Kỳ. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, trong miệng ọc máu liên tục, lục phủ ngũ tạng dường như bị dập nát bấy. Khúc Tương Nhân loạng choạng đứng dậy, ngước nhìn hai người kia với đôi mắt đỏ thẫm, tức giận gào thét. Các ngươi thật sự tin lời nói hoang đường của hắn? Tiểu quái vật kia có thù tất báo, toàn bộ thế gia ở Trung Châu gây ra nhiều chuyện thương thiên hại lý, tội lỗi chồng chất với hắn. Hắn sao chịu nhắm mắt bỏ qua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn quyết đánh đến cùng nói chuyện đó cho Thịnh Tiêu, mọi người chúng ta ai cũng đừng hòng có kết cục tốt. Hoành Thanh Liêm thản nhiên nói. Bây giờ hắn cũng sợ Thịnh Tiêu, muốn dàn xếp ổn thỏa, với bất kỳ ai, đây đều là chuyện tốt, không phải sao? Là chuyện tốt cho khắp cả Trung Châu, nhưng với Khúc gia là tai họa ngập đầu. Nhưng là không có ai quan tâm đến sống chết của một thế gia sắp lụn bại, chỉ cần có thể dỗ ngọt được Hề Tương Lan, dù có bắt trói toàn bộ Khúc gia dâng lên cho y hả giận, sợ là sẽ không có ai dám hó hé gì. Tính mạng của Khúc Tương Nhân chẳng qua là công cụ để hai nhà Hoành Phong làm Hề Tuyệt bớt giận. Hoành Thanh Liêm đang định áp giải hắn đến trước mặt Hề Tương Lan, lại thấy người bị đánh sắp chết kia không biết lấy đâu ra linh lực, đột nhiên cả người hắn thoát ẩn thoát hiện như lôi điện, thoáng cái đã dịch chuyển đến chỗ Hề Tương Lan. Khúc Tương Nhân bị dồn đến đường cùng, cho dù chết hắn cũng phải kéo Hề Tương Lan chôn cùng. Phong Trọng Dương chợt biến sắc, hắn muốn tự bạo nguyên đan. Khúc Tương Nhân mang theo thần hồn cháy gần hết vọt tới trước mặt Hề Tương Lan đang ngồi xem kịch vui, mặt mũi dữ tợn, mắt trừng lớn sắp rách cả khoai mắt, nguyên đan trong cơ thể bị thúc giục cực hạn, linh lực sáng chói phóng ra từ tia sáng từ những vết thương chồng chất trên người hắn. Thật giống như một giây sau sẽ nổ tung. Phong Trọng Dương muốn tiến tới ngăn cản nhưng bị Hoành Thanh Liêm giữ lại. Tại sao phải ngăn cản Khúc Tương Nhân tự bảo, nếu hắn có thể kéo theo Hề Tuyệt chết chùm, Trung Châu sẽ không còn ai gây khó dễ cho bọn hắn nữa. Phong Trọng Dương nhíu mày, lạnh lùng liếc Hoành Thanh Liêm. Hoành Thanh Liêm làm ngơ không thấy ánh mắt bất mãn của hắn, hứng thú nhìn tình cảnh trước mắt. Hề Tương Lan vẫn lười biếng ngồi trên bậc thang xem kịch vui, Khúc Tương Nhân lê cái thân đẫm máu tới trước mặt y hơi nghiêng đầu giống như sớm lường trước việc này, khóe môi nhẽ nhếch. Mèo Moon chợt hóa thành luồng xương đen dày đặc bao bọc toàn thân y, sốt sắng nói. Đi mau, hắn muốn tự bảo. Nguyên đan của tu vi hư cảnh mà tự bảo sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, sợ là không chỉ Thịnh gia mà cả chu vi mười mấy dặm xung quanh đều bị hủy trong chốc lát. Huống chi là Hề Tương Lan đang cách gần như vậy. Hề Tương Lan đang xem kịch vui bỗng bị hoán đổi biến thành kịch vui trong mắt người khác, nhưng y không sợ hãi cũng không trốn tránh, chỉ an tĩnh ngồi đó nhìn Khúc Tương Nhân. Bỗng mặt đất truyền tới rung chấn nhẹ nhẹ, hình như có linh lực sắp nổ tung như núi lửa phun trào, toàn bộ mặt đất đều rung lên. Một giây sau Thiên Diễn Châu từ trong phòng ngủ bay vèo ra. Nhưng giống như đã quá muộn, Khúc Tương Nhân tự bạo bắn ra luồng linh lực đầu tiên xông thẳng vào người Hề Tương Lan, y bị đụng ngã ngửa ra sau, ngọ ngoại nằm trên bậc thang. Thiên Diễn Châu rung động điên cuồng, đang muốn xông tới ngăn cản. Lại thấy trên vai Hề Tương Lan phát ra ánh sáng u lam. Tí tách, hoành, một luồng sét lớn bổ thẳng vào thân thể Khúc Tương Văn, có liên quan đến linh lực kỳ lạ dưới mặt đất gắng gượng đè ép lại sự tự bạo của hắn. Dư chấn sau cú giáng sét khiến không khí xung quanh phập phồng, kết giới của Thịnh Tiêu tức khắc như ngọc lưu ly vỡ vụn thành ngàn mảnh. Một làn hương hoa quế thơm nồng trải rộng xung quanh, Hề Tương Lan lảo đảo nằm sấp trên đất, nhấc tay che lại vai phải khó khăn thở hắt ra từng hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi do cái nóng phát ra từ vai phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó kình ấn mà Thịnh Tiêu đã tự tay khắc xuống cho y năm đó ở Giải Trĩ Tông. Hề Tương Lan xem kình ấn này là sỉ nhục lớn nhất đời mình, nhưng bây giờ y ngồi cứng đờ đẫn tại chỗ, đầu óc như nồi cháo heo, suy nghĩ tán loạn không thể tập trung được. 6 năm trước Khúc Tương Nhân cầm miếng sắt khắc chữ tội, được nung đỏ ịn vào trên mặt y tạo thành kình ấn. Cơn đau nóng khiến hàng mi dài run dữ dội, định sẵn nửa đời sau của Hề Tương Lan vĩnh viễn sống chung với chữ tội khảm sâu trên mặt, đột nhiên có hương hoa quế thoang thoảng lại gần. Thịnh Tiêu mặc áo đen thêu hoa văn Giải Trĩ Tông mới tinh, đứng ngược sáng từ trên cao nhìn xuống y, Hề Tuyệt cả người nhếch nhác mờ mịt ngẩng đầu đối diện với hắn, mãi một lúc lâu sau mới lựa chọn cúi đầu trốn tránh. Tiểu thiếu gia kiêu căng lần đầu tiên biết được khó chịu là cảm giác gì. Không biết Thịnh Tiêu mở miệng nói gì, sau khi những người trong nhà giam lục tục rời khỏi, hắn sải bước đi tới, cưỡng ép xé mở áo ngoài rách dưới dính đầy máu của Hề Tuyệt, rồi đặt bàn tay nóng bỏng lên sau bờ vai chồng chất vết thương của y. Hề Tuyệt đang yên lặng không phản kháng đột nhiên giãy giụa kịch liệt, y không nghe thấy gì bên tai nên không nghe được tiếng gào khóc nát tim nát phổi của mình, liều mạng dùng hai cánh tay đã bị cắt đứt gân mạch đẩy Thịnh Tiêu ra. Thịnh Tiêu ôm chặt y vào lòng, bàn tay rộng lớn dường như run rẩy che kín tầm mắt của y, sau đó một luồng kình ấn nóng bỏng rơi xuống sau vai y. Hề Tuyệt bị hành hình suốt 3 tháng gần như không rơi một giọt lệ nào, nhưng đến khi kình ấn này do chính tay Thịnh Tiêu khắc vào, y khóc phát run cả người tựa như muốn tan vỡ. Một chữ trước đầy khuất nhục. 6 năm trôi qua kể từ khi chạy thoát khỏi nhà giam của Giải Trĩ Tông do canh gác lỏng lẻo, Hề Tuyệt thường xuyên nổi lòng oán hận Thịnh Tiêu vì kình ấn nóng rát này. Y hận Thịnh Tiêu không cho công đạo mà y vẫn luôn muốn. Hận chữ sát và chữ trước của Thịnh Tiêu. Hận ý đứt quãng suốt 6 năm, lúc này Hề Tương Lan giống như rơi vào sương mù không thấy lối ra. Tình ấn chỉ đại diện khuất nhục của Giải Trĩ Tông, cũng biết bảo vệ sao. Hề Tương Lan được Mèo Moon đỡ dậy, ngơ ngác nhìn Khúc Tương Nhân đang bị 106 viên Thiên Diễn Châu đè chặt trên đất, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn lại. Mèo Moon còn tưởng y bị Khúc Tương Nhân tự bạo dọa hồn vía lên mây, giơ móng vỗ bép bép vào mặt y. Hề Tương Lan. Hề Tuyệt, tỉnh tỉnh, đã không sao rồi. Hề Tương Lan run nhẹ một cái tỉnh lại, ngước mặt nhìn Thiên Diễn Châu đang rè rè bắn sét với ánh mắt phức tạp. Bởi vì bị cưỡng ép gián đoạn tự bạo nên kinh mạch toàn thân của Khúc Tương Nhân đều đang rỉ máu, hắn gần như quỳ xuống há miệng thoi thóp, nếu không có Thiên Diễn Châu đỡ cho thì sợ là đã nằm rạp ra đất. Hề Tương Lan lại ngước mắt nhìn Hoành Thanh Liêm và Phong Trọng Dương ở phía xa. Trong mắt Hoành Thanh Liêm thoáng hiện lên cảm xúc đáng tiếc, nhưng hắn rất giỏi ngụy trang diễn trò, lập tức cười híp mắt đi tới. Tiểu tiên quân đã bị sợ hãi, cũng may là ngài không có việc gì. Hề Tương Lan nhìn hắn, cũng cười theo. Đúng vậy, không may chút nào, ta sao có thể không có việc gì được chứ? Hoành Thanh Liêm vẫn mỉm cười đồng thời không hiểu y nói vậy là có ý gì. Hề Tương Lan lười tốn nước miếng với lão cáo già này, lạnh nhạt nói. Hoành đại nhân, thay ta hỏi thăm sức khỏe của Hoành Ngọc Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Hoành Thanh Liêm biết Hề Tương Lan sẽ không tính tiếp tục truy cứu nữa, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi thêm chút chân thành. Tiểu tiên quân cứ bận bịu trước, chúng ta xin cáo từ. Hề Tương Lan lười đáp lại hắn, Hoành Thanh Liêm mỉm cười hành lễ rồi phất tay, người của hai nhà Hoành Phong lập tức rút lui. Hai phân thần của Hoành Thanh Liêm và Phong Trọng Dương cũng theo đó biến mất tại chỗ. Hề Tương Lan nhìn sân nhỏ bừa bãi ngổn ngang, thầm nghĩ Thịnh Tiêu trở về biết được chắc chắn sẽ mắng mình, làm thế nào để qua loa lấp liếm mà không bị la đây. Khúc Thương Nhân hấp hối sắp chết chừng Hề Tương Lan, y như có điều suy nghĩ mà vuốt ve chữ trước trên vai đã thu nhỏ thành nốt ruồi son, lạnh nhạt nói. Khúc Chấp Chính, Khúc Thương Nhân phẫn hận chừng y, hắn cứ tưởng Hề Tương Lan sẽ diễu võ dương oai, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, lại không ngờ y yên lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. 6 năm trước, kình ấn của Giải Trĩ Tông có hình dáng gì? Khúc Thương Nhân hơi sửng sốt. Hề Tương Lan hỏi xong liền hối hận y giờ mới chịu đứng dậy, chậm chậm bước xuống bậc thang cuối cùng, từ trên cao nhìn xuống Khúc Thương Nhân. Y vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại nhất thời không nói ra được gì, sờ vai phải như có điều suy nghĩ. Hộc, Khúc Thương Nhân liên tục nôn ra máu tươi, thở một cách khó nhọc nói. Năm đó hai người Hoành Phong để Mặc Ba nhà tùy tiện làm áp, nếu tính ra thì không ít hơn Khúc gia ta. Năm đó ngươi bị giam vào Giải Trĩ Tông chịu hình, cũng có một tay của bọn hắn. Đôi mắt của Hề Tương Lan hơi đờ ra, y không yên lòng nói. Không cần ngươi nhắc nhở, các ngươi đã làm những gì ta đều nhớ rất rõ. Khúc Thương Nhân hơi sửng sốt, vậy ngươi còn đồng ý bỏ qua bọn hắn. Hề Tương Lan giờ mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Khúc Thương Nhân một lúc thật lâu, đột nhiên bật cười. Ngay cả ngươi cũng tin. Khúc Thương Nhân, cái gì, mèo môn cũng, cái gì, ngươi thật sự nghĩ nhượng đoan vì tạ lỗi với ta mà bế quan sinh tử. Hề Tương Lan nhìn hắn như nhìn kẻ ngu, cười như không cười. Nhượng Trần khai phá thiên cơ, biết hắn trong những năm gần đây có cơ duyên thăng lên đại thừa kỳ, lúc này mới đi bế quan sinh tử. Khúc Thương Nhân, mèo môn, Khúc Thương Nhân sửng sốt một lúc thật lâu, sắc mặt xám trắng như người dưới lòng đất trợn mắt hoảng sợ nhìn y. Ngươi đang gạt chúng ta. Đúng đó, Hề Tương Lan rút tay về khỏi vai phải, không biết có phải tâm tình đã khá hơn nhiều không mà cười he he. Xem ra Hoành Thanh Liêm đã già thật rồi, đầu óc không còn tỉnh táo như trước, những lời như vậy mà cũng tin. Nếu nói lúc trước Khúc Thương Nhân là oán hận Hề Tương Lan, thì lần này là bị y làm cho kinh hãi, cơ thể bị Thiên Diễn giữ chặt trên đất nổi đầy da gà. Bọn hắn không đích thân tới, nếu lần này ta trở mặt với bọn hắn thì cũng không giết được người. Hề Tương Lan vô cùng hứng thú nói, ta chỉ là thuận miệng nói bỏ qua chuyện này mà thôi, vừa không phát thệ với thiên đạo, cũng không thể thốt với Thiên Diễn, không thể tính nha. Cả người Khúc Thương Nhân run như cầy sấy, sợ hãi không ngớt. Rõ ràng người trước mặt đã kẻ tàn phế mất hết tu vi, gió thổi qua cũng có thể lảo đảo ngã xuống, nhưng trong mắt hắn lại là con quái vật dữ tợn đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi bay tán loạn tựa như quái vật dương nanh múa vuốt, nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt xinh đẹp lại giống như ác quỷ mặt xanh nanh vàng, ngay cả hơi thở nhẹ nhẹ cũng y hệt khói kịch độc. Cũng giống như Thịnh Tiêu, bị bọn họ ra tay bức ép thành quái vật, Hề Tương Lan hơi cúi người, cất giọng nói nhỏ nhẹ đến nỗi không nghe rõ tiếng, ánh mắt đen chìm phút chốc biến thành màu vàng quỷ dị, khuôn mặt xinh đẹp vừa mang theo vẻ bệnh hoạn vừa ẩn chứa bí ẩn điên cuồng. Những kẻ trà đạp ta năm đó, một tên cũng đừng hòng trốn. Hết chương 32, cách chương.